Trọng sinh chi khí hậu quật khởi. Chương 47, tuyển, góc truyện audio.com. Điện tuyển diễn ra ở hậu cung, đối với các tu nữ, thậm chí đối với cả đại yến mà nói không phải là chuyện nhỏ. Các tu nữ tham tuyển đến từ khắp nơi trên đại yến, trước khi tiến cung phải trải qua tầng tầng sàng lọc, cho nên những người có thể vào cung, vô luận là về dung mạo hay tài đức đều cực kỳ xuất sắc. Tất cả tú nữ đều ở dục tú cung bên ngoài hậu cung, các vị cung chủ có thể hạ chỉ mời các nàng đến cung của mình ngồi một lát. Nên không ít cung chủ, sau khi xem xong các bức họa, liền đo đếm trong lòng xem những người nào có thể được lưu lại. Nhưng Tô Dư lại thủy chung không quan tâm đến chuyện này. Trong lòng nàng hiểu rõ, đối với những chuyện bí mật này của Tần Phi, hoàng đế không phải hoàn toàn không biết. Người khác thì không sao, nhưng nàng lúc trước đã vướng phải đủ mọi loại chuyện, tốt nhất vẫn nên giữ mình trong sạch thì hơn. Huống hồ tâm tư của đế vương không phải là thứ có thể phỏng đoán. Hạ Lan Tử Hành cũng đại để đoán được tâm tư của nàng, cười nói. Chớ không phải là lần trước tranh với người ta, nên bây giờ không dám gặp đấy chứ. Vậy sao, gạch dưới Tô Dư dương lên đôi mắt đẹp gạch dưới chuyện này cũng không phải thần thiếp sai, lễ nghi trong cung, chẳng lẽ nói thần thiếp một cái sung nghi được bệ hạ sắc phong phải đi nhường đường cho tú nữ mới tiến cung sao? Hoàng đế cười gắp cho nàng một miếng sườn heo từ từ nói. Không có, không phải chột dạ là tốt rồi, trẫm cần ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì, gạch dưới Tô Dư khẩu khí tùy ý, hỏi xong liền cúi đầu ăn miếng sườn heo kia. Điện tuyển tú nữ, ngươi đi cùng Nhàn Phi đi. Gạch dưới hoàng đế nói, gạch dưới Tô Dư hơi khựng lại, im lặng đặt đũa xuống, do dự nhìn về phía hắn gạch dưới bệ hạ ngài. Trẫm hiện giờ không có tâm tư chọn phi, gạch dưới hoàng đế áy náy nói gạch dưới các ngươi cứ làm đi. Chỉ có điều, những người trên danh sách lúc trước trẫm cùng Tô Triệt viết cho Nhàn Phi, một người cũng không được lưu lại. Loại chuyện như thế này cũng không phải chưa từng xảy ra, nên cũng không tính là vượt khuôn. Hoàng đế không có tâm tư lựa chọn phi tử, liền cho hoàng hậu hoặc phi tần chấp trưởng lục cung chọn thay mình, sau đó trình lên danh sách cùng bức họa của những người đó là xong. Cho nên Nhàn Phi đi làm việc này cũng là hợp tình hợp lý, nhưng Tô Dư suy nghĩ một lát nhẹ gật đầu nói, Nhàn Phi nương nương tự có chừng mực, chỉ là, thần thiếp đi không được nếu như bệ hạ cảm thấy không yên tâm, có thể cho Giai Du phu nhân đi cùng. Tô Dư sợ chuyện này làm trái quy củ gây thị phi khắp nơi, nhưng Hạ Lan Tử Hành lại cảm thấy chuyện này đã được tính toán cực kỳ kỹ càng. Ngoài trừ những người trên danh sách kia, nếu Tô Dư không vừa mắt những người còn lại cũng tuyệt đối không cho họ lưu lại mới tốt. Cho nên việc để Tô Dư đi tuyển chọn, nếu không phải ngại quy củ, hắn quả thực muốn cho một mình Tô Dư đi chọn. Nhưng Tô Dư lại dứt khoát cự tuyệt, đến lý do cũng không thèm biên soạn, chỉ trực tiếp nói một câu thần thiếp đi không được, sắc mặt hoàng đế liền trở nên buồn bã, chốc lát sau mới chậm rãi nói. Nếu trẫm muốn ngươi đi thì sao? Tô Dư không khỏi run lên. Bệ hạ, gạch dưới Tô Dư cắn môi dưới, tự định giá rồi từ từ giải thích gạch dưới tuyển tú là đại sự, tất nhiên nên do phu nhân và Nhàn Phi nương nương làm chủ. Không nói cái khác, thần thiếp thân mang tội lớn, cho dù bệ hạ tin không phải thần thiếp làm, nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy. Gạch dưới nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn gạch dưới kính xin bệ hạ thông. Góc truyện audio.com, cảm, hoàng đế suy tư lời nói của nàng, trong lòng có chút để ý Tô Dư chính là cứng mềm không ăn. Kỳ thật hắn đã dám cho nàng đi, có nghĩa là hắn đã chặn được những lời linh tinh này rồi. Nhưng nhìn Tô Dư nói đầy thành khẩn, lông mày nhíu lại mang theo vài phần lo sợ, hay là không nên ép nàng cho thỏa đáng, tạm thời cứ đưa ra một lý do để nàng không từ chối đã. Hoàng đế nheo mắt nhìn nàng, cười một tiếng, nếu không như vậy đi, trẫm tự mình đi chọn, ngươi và Nhàn Phi còn có hai vị phu nhân đi cùng. Gạch dưới Tô Dư suy nghĩ một lát cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng gạch dưới ân. Hậu cung rốt cuộc vẫn là hậu cung của hoàng đế, điện tuyển dù sao cũng là vì hoàng đế mà tuyển chọn. Nên buổi điện tuyển hôm đó, bốn người các nàng đương nhiên luôn không ngừng quan sát tâm tư của hoàng đế. Nhưng Hạ Lan Tử Hành lại hoàn toàn không quan tâm, liên tiếp ba đợt 15 tú nữ tiến lên, nhưng một người cũng không giữ lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bốn người các nàng đành phải thay hắn làm chủ lưu lại vài người, cũng không thể để lăn qua lăn lại một phen nhưng một người cũng không chọn được. Nhưng khi nhóm thứ tư vào điện, ánh mắt hoàng đế liền động. Cố thị lưu lại, gạch dưới sau khi các tú nữ hành lễ, Tô Dư cùng Nhàn Phi liền đồng thời mở miệng. Tú nữ họ Cô kia vui mừng vô cùng, vừa muốn dập đầu tạ ơn, đã thấy hoàng đế thay đổi dáng ngồi, nhạt hỏi Tô Dư. Vì sao? Tô Dư bỗng nhiên bị hỏi khó, liền tự định giá trong chớp mắt, sau đó khom người nói. Lúc trước thần thiếp xem qua bức họa của nàng có chút ấn tượng, hôm nay nhìn thấy từ điệu bộ cho đến dáng người không chỉ giống mà còn xinh đẹp hơn vài phần. A gạch dưới hoàng đế cười khẽ một tiếng, rất không nể mặt gạch dưới ngươi thật sự xem qua những bức họa kia. Gạch dưới ngay trước mặt các phi tần cùng tú nữ bị hỏi như vậy, Tô Dư không khỏi quẫn bách ngượng ngùng cúi đầu không nói gì. Ánh mắt hoàng đế lại chuyển lên người năm vị tú nữ kia, đạm bạc nói. Tất cả lui ra, lại một người cũng không lưu. Năm người hành đại lễ rút khỏi điện, hoạn quan ngoài cửa liền chuẩn bị hết truyền năm người kế tiếp tiến điện. Tô Dư rời ghế vái một cái. Bệ hạ thứ tội, thần thiếp không biết bệ hạ không thích, nhưng lời của nàng còn chưa nói xong, đã nghe hoàng đế cười một tiếng. Giữ lại đi, không sao đâu. Nếu Tô Dư cảm thấy tu nữ nào tốt, hắn liền sẵn sàng lưu lại nàng ấy để bồi bạn với Tô Dư. Người vừa rồi, Tô Dư rõ ràng là vì quan sát thần sắc của hắn nên mới lưu lại, nhưng lý do thần sắc hắn biến hóa lại không phải vì coi trọng cố thị này. Kiếp trước, trong một ngày điện tuyển, hắn đã làm chủ ban cố thị cho một vị quận vương làm vương phi. Nhưng cố thị này lại rất không an phận, mỗi khi có cơ hội tiến cung, liền tìm đủ các dạng lý do đến thành thư điện bái kiến. Nguyên nhân là gì trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ, nhưng quận vương kia dù sao cũng là quan hệ họ hàng với hắn không thể cứ thế đem vương phi của người ta phát lạt được. Người đã được ban cho quận vương nhưng vẫn vọng tưởng vào cung làm phi tử, nếu vào được hậu cung chắc cũng không nhấc lên sóng gió gì. Nhưng hắn mới vừa rồi chỉ là nhớ lại chuyện kiếp trước lại không ngờ làm Tô Dư cùng Nhàn phi triệt để hiểu lầm. Sau khi kết thúc điện tuyển, các ngự tiền cung nhân đều nói thầm với nhau. Theo lẽ thường mà nói, chiếu theo thái độ của hoàng đế, bọn họ sẽ chiếu cố những vị phi tần mới nào được hoàng đế để ý một chút. Thế nhưng, góc truyện audio.com, thái độ hôm nay của hoàng đế lại, tổng cộng chỉ lưu lại có 8 người, trong 3 triều đại gần đây chưa từng có lần nào lưu lại ít như vậy. Đã vậy trong 4 vị tần phi còn có 2 vị cùng chọn lấy một người. Hoàng đế từ đầu đến cuối ngoài nói vài câu chọc nghẹn Vân Mẫn Sung Nghi ra thì căn bản là không nói gì. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trên đường trở về hậu cung, Tô Dư không khỏi rầu rĩ. Ngay trước mặt nhiều người như vậy bị bác bỏ, đây là có bao nhiêu mất mặt. Không nói đến người khác, Diệp Cảnh Thu còn đang ngồi ở đó, như thế chỉ trong chốc lát tất cả mọi người trong hậu cung đều sẽ biết chuyện này. Vì vậy khó tránh khỏi nàng mất hứng, ngay cả Chiết Chi cũng nói. Đây có phải là bệ hạ cố ý làm nương nương xuống nước không được không? Điện tuyển liền như thế bác bỏ, vậy ngày sau nương nương đứng trước mặt các phi tần mới làm sao bày ra bộ dạng một vị cung chủ đây? Kệ đi, gạch dưới Tô Dư không kiên nhẫn nhíu mày gạch dưới mặc dù có mất mặt nhưng dù sao ta vẫn là một vị cung chủ. 8 vị cung tần sau khi được thụ phong nửa tháng sau thì nhập cung. Phong Tài Tử một người, Tuyên Nghi một người, Túc Nghi một người, Giao Trương hai người, Uyển Hoa, Mục Hoa, Nhàn Hoa mỗi vị phân một người. Đều thuộc 81 vị phân của ngự nữ, trong đó Mẫn Tài Tử cùng Ôn Tuyên Nghi là do Tô Dư làm chủ lưu lại, liền được cho ở Khinh Lê cung của nàng. Ngày kế tiếp sau khi vào cung, theo quy củ các nàng phải đến Trường Thu cung thỉnh an, các vị cung chủ cũng phải đi theo. 8 người cùng nhau hành đại lễ, Giai Du phu nhân cùng Nhàn phi phân phó vài câu, sau đó mọi người liền ngồi xuống nói chuyện phiếm. Nửa khắc sau hoàng đế bước vào Trường Thu cung, sau khi hành lễ liền tiếp tục ngồi xuống, một đám cung tần mới đều có chút ngượng ngùng, chỉ thấy hoàng đế nhìn hồi lâu rồi trầm ngâm hỏi. Mẫn Tài Tử là vị nào? Tài tử Mẫn Thị ngồi bên cạnh Tô Dư không khỏi ngẩn ra, sau đó lập tức tiến lên hạ bái. Bệ hạ thanh an, lần sắc phong này vị phần của nàng là cao nhất, hôm nay lại là người đầu tiên được hỏi tới, không khỏi khiến phân nửa người ở đây nhìn về phía nàng, cảm thấy Mẫn Thị này quả thật đã chiếm hết danh tiếng. Hoàng đế đưa mắt nhìn nàng chốc lát dường như muốn đem nàng nhìn thấu, sau đó ngó qua Tô Dư nói. Hình như không được tốt như những gì ngươi nói nhỉ. Cái gì? Tô Dư kinh ngạc, mọi người cũng kinh ngạc, lại nghe hoàng đế cười nói. Ngẫu nhiên cùng A Dư tán gẫu chuyện tu nữ, nàng liền liên tục khen ngươi. Gạch dưới ánh mắt của hắn chuyển từ Tô Dư sang Mẫn Thị đang chấn động, ý cười tăng thêm vài phần. Gạch dưới thôi, nàng thích là được. Tô Dư vạn phần xác định, nàng cho tới bây giờ chưa từng cùng hoàng đế nói qua chuyện tu nữ. Mẫn Thị là do nàng làm chủ lưu lại quả không sai, nhưng nàng chưa từng có ý khen ngợi quá đáng nàng ấy. Đây chẳng lẽ là do cảm thấy điện tuyển hôm đó làm nàng mất hết mặt mũi, nên hôm nay vội tới tìm nàng hòa giải sao? Tô Dư khẽ cúi đầu nói. Sau này cùng ở một cung, tài tử nương tử nếu cần gì, cứ việc đến Đức Dung Điện nói một tiếng là được. Ân, Sung Nghi hào phóng. Gạch dưới hoàng đế nghe vậy liền gật đầu một cái, cười nói gạch dưới nhưng cũng không nên ỷ vào hào phóng của nàng mà được voi đòi tiên. Vài ngự tiền cung nhân quen thuộc tính tình của hoàng đế nghe vào. Như thế nào lại cảm thấy bệ hạ là đang cố ý lấy lòng Sung Nghi nương nương vậy? Làm sao có thể thế được? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch Ở trong mắt các nàng, nàng chỉ cần nói mấy câu đã nâng Mẫn thị lên vị trí cao nhất, như vậy điện tuyển hôm đó nàng bị hoàng đế bác bỏ vài câu lúc lưu người lại thì có là cái gì chứ? Liếc mắt nhìn cái bóng quen thuộc phía sau mình, Tô Dư liền xoay người lại khẽ chào. Bệ hạ thanh an, hoàng đế nhẹ gật đầu. Ừ, người tiếp tục trở về đi. Tô Dư liền xoay người tiếp tục đi về phía trước tự định giá chuyện của các cung tần mới, nhưng một lát sau nàng lại vô tình nhìn thấy cái bóng kia vẫn còn ở đó. Gạch dưới cứ đi theo nàng như vậy là có ý gì? Tô Dư lại xoay người lần nữa, cúi đầu im lặng hỏi. Bệ hạ có việc, không, chỉ là muốn đi theo ngươi. Gạch dưới hoàng đế vui vẻ khơi gợi sự quẫn bách của Tô Dư. Thần thiếp, không muốn nói chuyện, hoàng đế nga một tiếng, phất tay cho cung nhân thối lui tiện đà vòng tay sang ôm eo nàng, thấp giọng hỏi. Gần đây chăm làm nữ công à? À, gạch dưới Tô Dư sững sờ, khó hiểu, lòng so với lỗ kim còn nhỏ hơn. Gạch dưới hoàng đế cúi đầu, cái trán cọ vào trán nàng, gạch dưới chẫm không phải ở điện tuyển chỉ chọc nghẹn ngươi vài câu thôi sao? Mất hứng nhiều ngày như vậy? Không có, gạch dưới Tô Dư tức cười không nói. Trước mặt mọi người bị chọc nghẹn như thế, xác thực là có mất hứng, nhưng nàng lại chưa từng biểu lộ ra, lại càng không ở trước mặt hắn nói cái gì. Vậy làm sao hắn biết được? Được rồi, ngày đó là chẫm không phải. Gạch dưới hoàng đế cười nhẹ một tiếng, gạch dưới yên tâm đi, qua hôm nay, đám cung tần mới sẽ không dám bất kính với ngươi đâu. Vừa rồi quả nhiên là cố ý, Tô Dư liền không nhịn được liếc hắn một cái, hoàng đế lại làm như không biết gì tiếp tục ôm nàng đi về phía trước, về phần khi hắn đi tới đã có mấy cung tần mới lặng lẽ chú ý từng nhất cử nhất động của hắn cùng Tô Dư đều bị các nàng nhìn thấy. Chắc hắn sẽ không nói với Tô Dư, cách chương.